Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 82, muốn đi cổ chiến trường. Đại tần thần đều, thượng thư phòng, đại tần nhân hoàng thư án chỗ, trưng bày một sấp tài liệu, thượng thư đông phương nước khuếch trương cùng gây dựng lại. Đại tần nhân hoàng phê duyệt một hồi tấu chương, dừng lại. Nhìn về phía trước mặt một đám quan viên, nhân hoàng, ngài đoán đúng, Đông Phương Vương không cần đến một năm, liền đem 12 đại thế lực toàn bộ bao quát, xà thôn tượng chi thế, thành thạo. Đại tần thừa tướng cười khổ nói, vương hùng hội chiêu hiền đại sĩ, triệu một đám năng thần a. Nhân hoàng gật gật đầu, Đông Phương nước, 500 phàm nhân thành trì, bây giờ chính nhanh chóng gây dựng lại, thậm chí còn tải di chuyển bách tính. Tuy nhiên còn không có minh xác, nhưng thần có thể đại khái nhìn ra, đại khái hội gây dựng lại thành rưỡi 10 tòa tiên thành. Đương nhiên, tiên thành không phải một lần là xong, cần một đoạn thời gian rất dài. Đại tần thừa tướng nói ra, Đông Phương nước, xem ra có một đoạn thời gian an bình. Đúng vậy a, lần này không đến một năm liền liên diệt 12 đại thế lực. Đông Phương nước kinh lịch như thế chiến dịch, chẳng những không có hao tổn, mà lại đỉnh phong cường giả càng ngày càng nhiều. Bốn phe thế lực lại có ý tưởng, chỉ sợ muốn sống tốt cân nhắc một chút. Đại tần thừa tướng nói ra, như thế thuận tiện, chiến trường cổ kia cũng mở ra. Là thời điểm thông chi vương hùng chuẩn bị tiến về. Nhân hoàng hít sâu một cái nói, cổ chiến trường, nhân hoàng, vậy rốt cuộc là địa phương nào? Đại tần thừa tướng hiếu kỳ nói, đó là chúng sinh làm thống khổ, tiếc nuối, bi thương địa phương. Nhân hoàng khe khẽ thở dài, đại hoang tiên đình, thiên kiếm thành, trong thượng thư phòng. Đại hoang tiên đế hạ nhược thiên thượng thư phòng rất đặc biệt. Này thượng thư phòng bốn phía trên vách tường, cắm từng chuôi lợi kiếm. Phần lớn trên thân kiếm đều có vết nứt. Những này kiếm là hạ nhược thiên cùng vô số kiếm tu chiến đấu về sau. Chém giết kiếm tu mà đến chiến lợi phẩm. Mỗi một chuôi kiếm đều đại biểu cho hạ nhược thiên một lần đột phá. Giờ phút này, Hạ Nhược Thiên ngồi tại đại điện án thư trước đó, trong tay nắm lấy một thanh máu trường kiếm màu đỏ, chính tại lau sạch nhẹ nhẹ. Trước mặt, binh mã đại nguyên soái Thương Hận đang bẩm báo lấy cái gì? Binh mã đã tập kết tại biên giới. Hạ Nhược Thiên trong tay hơi dừng, nhìn về phía Thương Hận. Vâng, bệ hạ, tứ phương tiểu thế lực đang kết thúc cùng sinh đan liên minh đại chiến, hết sức căng thẳng. Thương Hận gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên nhìn xem Thương Hận, khe khẽ thở dài. Thương Hận, ngươi thế nhưng là còn tại quái trẫm. Quái trẫm xá miễn lão tam. Thần không dám. Thương Hận lắc đầu. Ta đại hoang, lấy công lao luận thưởng. Ngươi Thương Hận không phải là bởi vì là trẫm tỷ phu mới ngồi lên thiên hạ binh mã đại nguyên soái trước, mà là bởi vì chính ngươi năng lực, chính ngươi công tích, cho nên ngươi cái này binh mã đại nguyên soái trước không người nào có thể thay thế. Còn lão tam, hắn phạm lỗi nặng, xác thực tước đoạt hết thảy quyền thế, thế nhưng là kiếm thần giáo thập lục hộ pháp đem sở hữu công tích đều bị cho lão tam. Lần này đồ thần thiên công chân thần tự mình ban thưởng, hắn đem này công nhượng chân thần ban thưởng tại lão tam. Lão tam mới quan phục nguyên chức. Hạ Nhược Thiên trịnh trọng nói. Thần biết. Thương Hận không nói gì. Khảm lưỡi đao vừa mới tấn thăng chân thần, chấm nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Cho nên, ngươi nhiều gánh vá, nhưng ngươi yên tâm, chấm đã bàn giao. Lão tam về sau gặp ngươi, nhất định phải né tránh, lại có gây bất lợi cho ngươi, nghiêm trị không tha. Hạ Nhược Thiên trịnh trọng nói. Tạ bệ hạ. Thương Hận khẽ cười khổ, gật gật đầu. Hạ Nhược địa trung quy là tiên đế đệ đệ, Thương Hận có thể nhìn ra tiên đế thiên vị. Có thể, đó cũng là nhân chi thường tình. Thương Hận chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Đương nhiên, Thương Hận cũng minh bạch, cũng có chính mình nguyên nhân. Như là trước kia, không là bởi vì chính mình nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu trong lòng đại loạn. Nếu là mình trận chiến kia, đem sở hữu chân thần toàn bộ lưu lại, vậy mình công lao, đầy đủ lệnh sở hữu chân thần ghé mắt. Đến lúc đó đừng nói hạ nhược địa quan phục nguyên chức. Coi như mình muốn hắn chết, chân thần cũng sẽ đáp ứng. Đại hoang, sinh đan chi chiến, có ngươi, chấm vẫn tương đối yên tâm. Chấm lại ban thưởng ngươi 3 sách trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Lấy thuận tiện điều hành tứ phương. Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Thương Hận. Bệ hạ, ngươi muốn bế quan? Thương Hận kinh ngạc nói. Không, chấm phải đi ra ngoài một bận. Hạ Nhược Thiên lắc đầu. Ra ngoài, bệ hạ, đại hoang, sinh đan chi chiến sắp đến. Ngươi cũng không thể rời đi à? Thương Hận nhất thời lo lắng nói. Thời khắc mấu chốt này, tiên đế rời đi, đó là sẽ ảnh hưởng quân tâm à? Yên tâm, chấm đã cùng chân thần nói qua. Ngươi có nguy nan, có thể mời chân thần hiệp trợ. Hạ Nhược Thiên lắc đầu. Thế nhưng là, có gì chuyện trọng yếu? Nhượng tiên đế nhất định phải tại thời khắc mấu chốt này rời đi đâu? Trận chiến này như thành, ta đại hoang tiên đình, chắc chắn có thể vấn đỉnh thiên hạ a. Thương Hận lo lắng nói. Trăm năm trước, chấm có một trận chiến không hoàn thành. Lần này, chấm lại đột phá tiếp, có thể mang về một thanh kiếm mới. Hạ Nhược Thiên lắc đầu. Bệ hạ đây là muốn qua quyết đấu với người ta. Thái Thượng Hoàng ngày xưa dẫn ngươi đi địa phương. Thương Hận hai mắt nhắm lại. Không tệ, chiến trường cổ kia lại mở ra. Chấm mang về người kia chi kiếm, liền lập tức trở về đến. Trong triều sự vụ, liền làm phiền ngươi. Hạ Nhược Thiên trịnh trọng nói. Thương Hận thần sắc hơi hơi phức tạp. Có chút nhớ nhung muốn đi theo. Nhưng trước mắt đại chiến sắp đến. Thương Hận minh bạch, chính mình căn vô pháp rời đi. Vâng, chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng. Thương Hận khe khẽ thở dài. Từ hoàng cung đi ra, Thương Hận trở lại chính mình phủ thượng. Hoa Thiên Hồng vì Thương Hận thoát áo khoác. Thương Hận cũng không có giấu giếm nói cho Hoa Thiên Hồng. Nhị đệ muốn đi chiến trường cổ kia. Hoa Thiên Hồng trong mắt sáng lên. Cổ chiến trường, này là địa phương nào? Thương Hận hiếu kỳ nói. Đó là một cái bảo địa, cũng là một cái tiên mộ. Càng có một cái tuyệt thế cường giả. Nghĩa phụ năm đó, cũng là cùng này tuyệt thế cường giả nhất chiến. Lưu lại nội thương, trở về không bao lâu. Vẫn lạc. Hoa Thiên Hồng hít sâu một cái nói. Ngươi nói là, Thái Thượng Hoàng ngày xưa bị cổ chiến trường một cái tuyệt thế cường giả đánh bại. Thương Hận kinh ngạc nói. Có thể dạy dỗ Hoa Thiên Hồng. Hạ Nhược Thiên hai đại kiếm tu. Thái Thượng Hoàng kiếm đạo cường đại dương nào. Cường đại như thế người. Thế mà ở bên trong bài. Vâng. Đồng thời chúng ta cùng này tuyệt thế kiếm tu hẹn xong. Trăm năm về sau, cổ chiến trường lại lần nữa mở ra ngày. Ta, nhị đệ, đều muốn lại đi cùng hắn quyết đấu. Hoa Thiên Hồng nói ra. Ngươi cũng muốn đi. Thương Hận nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng trong mắt có một cỗ chiến đấu khát vọng. Nhưng, giờ phút này lại xinh xinh áp chế. Lắc đầu, ta không đi. Vì cái gì không đi? Ngươi nếu là thực đang nghĩ, cũng có thể qua. Chỉ phải chú ý an toàn. Ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Có chân thần phù hộ, không có việc gì. Thương Hận an ủi. Hoa Thiên Hồng lắc đầu, ngữ khí trở nên kiên quyết đứng lên. Ta không đi, ngươi không muốn đi. Ta nhớ được ngươi trước kia. Bởi vì phu quân, so với đấu kiếm càng đáng giá ta thủ hộ. Từ hôm nay trở đi, ta kiếm chỉ dùng đến thủ hộ phu quân, thủ hộ chúng ta cảm tình. Hoa Thiên Hồng trong mắt đều là nhu tình, thương hận nhìn xem Hoa Thiên Hồng, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực. Một gian đại điện bên trong, Chu Hoàng lẳng lặng uống nước trà. Độc Lão Tổ, Đan Chi Tử, Xích Băng Tử vội vã mà đến. Sư huynh, người rốt cục chuẩn bị động thủ. Độc Lão Tổ nhất thời vui vẻ nói. Sư huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi một mực không để cho chúng ta động thủ. Trơ mắt nhìn lấy hắn Đông Phương nước khuếch trương đến tình trạng như thế. Thật sự là gian nan. Sư huynh gọi chúng ta đến là có tin tức tốt. Đan Chi Tử cũng là hưng phấn nói. Không để cho các ngươi động thủ, đó là bởi vì còn không phải lúc. Không thể một lần đem Vương Hùng giết chết. Toàn bằng vận khí. Cái kia hội đồ gây trò cười a. Chu Hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Bây giờ Sinh Đan Liên Minh cùng Đại Hoang Tiên Đình đại chiến sắp đến. Cũng không thể cho giáo chủ thêm phiền. Chu Hoàng trầm giọng nói. Vâng, sư thúc, ngài gọi chúng ta đến. Không biết là, Xích Băng Tử hiếu kỳ nói. Lựa chút người, theo ta đi chiến trường cổ kia. Chu Hoàng trầm giọng nói. Quạc thổi chiến trường, cũng đúng. Lại là trăm năm, thế nhưng là, sư huynh, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là đem Vương Hùng này tai họa giải quyết. Chiến trường cổ kia tuy nhiên có đại kỳ ngộ, nhưng cũng có đại tai nạn a. Đan Chi Tử nôn nóng nói, một bên Độc Lão Tổ lại là hai mắt nhắm lại. Sư thúc, chẳng lẽ, này Vương Hùng, ếch, mọi người nhất thời thanh âm ngừng lại. Cùng một chỗ nhìn chằm chằm Chu Hoàng. Chu Hoàng uống một ngụm trà, gật gật đầu. Giáo chủ chôn ở Đại Tần khác một con cờ, truyền đến tin tức, này Vương Hùng muốn đi cổ chiến trường. A, thật, lại một quân cờ, là ai? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói. Chu Hoàng mắt nhìn mọi người, các ngươi liền không cần biết, nếu không như Đông Phương Vương phủ cái viên kia quân cờ bị các ngươi lãng phí, ta cũng không tốt cho giáo chủ bàn giao. Chúng ta, mọi người sắc mặt cứng đờ, muốn không bao lâu, Vương Hùng liền muốn qua cổ chiến trường. Các ngươi theo ta tiến đến, sớm bố trí, lần này, tất gọi này Vương Hùng, đã đi là không thể trở về. Chu Hoàng trầm giọng nói, vâng. Mọi người nhất thời ứng tiếng nói. Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng nhìn lấy Lăng Tiêu Thành trên không lại lần nữa hội tụ đến cuồn cuộn khí vận. Một trận hài lòng, Tân Thu Thành Trì, Vương Hùng cho miễn thuế một năm, còn có các loại thiện chính xuống dưới. Tuy nhiên hao phí vô số linh thạch, nhượng Nam Cung Lãng bẻ gãy vô số tóc trắng. Nhưng, bách tính cảm niệm là thật sự, bây giờ. Bách tính nhanh chóng tán thành Đông Phương nước, một cỗ cảm niệm hóa thành khí vận, lại lần nữa nhượng Lăng Tiêu Thành khí vận lớn mạnh vô số. Đông Phương nước, có mấy vị năng thần hỗ trợ trợ, hết thảy đều tại đâu vào đấy trong tiến hành. Đông Uy Đinh quân nhất chiến, đánh ra Đông Phương nước hung hãn, nhượng bốn phe thế lực, tại trong lúc này, không có chút nào vượt qua. Hết thảy đều lên quỹ đạo, cách tự kiếp đã một năm, mà Đại Tần Nhân Hoàng ngày xưa nói tới người dẫn đường. Cũng đến không phải người bên ngoài, lại là Vương Hùng người quen, Chu Cộng Công, Chu Trì hai cha con. Chu Cộng Công một thân lam long bào, Chu Trì nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, liền đến hai người mà thôi, con rể cũng thực không tồi. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn hướng ta cầu viện đâu. Nghĩ không ra, chính ngươi liền đem thập nhị thế lực giải quyết. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nói. Tỷ phu, Chu Trì cũng cung kính nói. Vương Hùng lông mày nhíu lại, sầm mặt lại. Hai vị, mời đừng gọi ta con rể. Hoặc là tỷ phu, ta Vương Hùng không chịu nổi. Con rể, ngươi không thể. Chu Cộng Công nhất thời cười tiến lên, Vương Hùng nghiêm sắc mặt, Nam Phương Vương, ngươi nếu không gọi ta Vương Hùng, nếu không gọi ta Đông Phương Vương, mời đừng gọi ta con rể, ta Vương Hùng không chịu nổi. Nếu là lại để, này hai vị mời trở về đi, ta tự sẽ báo cáo nhân hoàng, mời người hoàng một lần nữa chọn lấy người dẫn đường. Vương Hùng ngữ khí rất là kiên quyết, hiển nhiên muốn cùng Chu Thiên Âm triệt để phân rõ giới hạn. Chu Cộng Công sắc mặt một trận khó coi, mặc dù có chút hỏa khí, nhưng giờ phút này vẫn là nhịn xuống. Thôi, không gọi liền không gọi, vừa khen ngươi hai câu, không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, đến bây giờ còn mang thù. Chu Cộng Công nhất thời không cho là nhục phàn nàn nói. Vương Hùng, ngoặc kép, đây là Vương Hùng tại Đại Tần cửu quân trong, nhìn thấy mặt dày nhất ra một cái quân vương. Nam Phương Vương, ngươi muốn cùng ta cùng đi chiến trường cổ kia? Vương Hùng nhíu mày nghi ngờ nói. Ta qua không? Chiến trường cổ kia tại Long Trì kết giới bên ngoài. Năm đó ta là tán đi tu vi tiến vào cái này Bạch Cuồng Địa Châu. Không phải chuyển thế đầu thai. Ta ra ngoài, liền về không được. Chu Cộng Công lắc đầu. Vậy các ngươi đây là? Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ta ra không được, Chu Trì có thể a? Hắn là tại cái này Bạch Cuồng Địa Châu xuất sinh, ra vào không ngại, đến lúc đó muốn hắn dẫn ngươi đi, ta đem các ngươi đưa đến Long Trì biên giới. Chu Cộng Công chỉ nhi tử nói. Ô, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Tỷ phu là mặt phía nam Đại Chu Thiên Đình chặn lấy, cha ta lo lắng chúng ta ra ngoài bị ngăn trở, giúp chúng ta hộ tống một đoạn. Chu Trì lập tức giải thích nói. Vương Hùng sầm mặt lại nhìn về phía Chu Trì. Ba, Chu Cộng Công một bàn tay đập vào Chu Trì trên ót. Cha, Chu Trì không hiểu ôm đầu. Hắn đều vứt bỏ tỷ ngươi, ngươi còn kêu cái gì tỷ phu? Chu Cộng Công trừng mắt. Một bên Vương Hùng sắc mặt tối đen. Vứt bỏ, cái này Chu Cộng Công còn thật không biết xấu hổ. Lúc trước Chu Thiên Âm muốn giết mình, chính mình chẳng lẽ còn liếm láp mặt đi nịnh bợ. Úp úp, tốt a, Vương ca. Chu Trì mới có hơi không tình nguyện nói. Sau khi đi ra ngoài, nghe Vương Hùng lời nói, không phải vậy ta đào ngươi ra. Chu Cộng Công đối Chu Trì quát. Cha, ngươi yên tâm, Vương ca không ngớt khiển đều vượt qua, ta không đi theo hắn đi theo người nào? Chu Trì nhất thời nói ra. Lúc này mới đúng, Vương Hùng, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng. 3 ngày sau đi, ta đem trong triều sự vụ xử lý một phen. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, vậy bọn ta lấy. Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Chu Cộng Công mặc dù nói chuyện dứt khoát, nhưng Vương Hùng nhìn ra Chu Cộng Công tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?